Vạn đạo Long Hoàng, chương 3859, lâm vào nguy cơ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lần này, huyết khô lâu đoàn hải tặc xuất động đáng sợ cường giả. Mấy vị thần hoàng lục trọng tồn tại xuất thủ. Mấy đạo kinh khủng công kích, che khuất bầu trời. Hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư không sụp đổ, thiên địa chấn động, thần hoàng lục trọng tồn tại. Thực sự quá kinh khủng, có thể hủy diệt tinh không? Không cần nói thần quân bát trọng, chuẩn hoàng, liền xem như thần hoàng, cũng phải bị mảng lớn đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi sắc mặt, cực kỳ ngưng trọng, loại này tồn tại, từng cái đều tương đương với trước đó Linh Hằng Tông Tông chủ trình độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh Linh Vương Cung, Lăng Vũ Vi trực tiếp lấy ra thanh kia mang huyết Tinh Linh Vương Cung. Toàn thân tất cả lực lượng, đều tràn vào đến bên trong Tinh Linh Vương Cung. Soạt một tiếng. Một đạo đáng sợ mũi tên, phá không phi ra, phảng phất đến từ vô tận năm tháng trước đây Tinh Linh Vương. Bắn cung phá thiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiễn này, uy năng quá kinh khủng. Huyết khô lâu đoàn hải tặc một cái thần hoàng lục trọng tồn tại sắc mặt đại biến. Điên cuồng gào thét một tiếng, bàn tay liên tục cầm ra. Hai cái đen nhánh khô lâu bàn tay, hướng về mũi tên bắt tới, muốn bắt lấy một tiễn này. Hai người công kích, trong khoảnh khắc đụng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một tiếng kinh thiên oanh minh. Hai người giằng co cùng một chỗ, nhưng là giằng co thời gian. Chỉ có ngắn ngủn mấy hơi thở, đen nhánh khô lâu bàn tay, liền bị xuyên thủng. Mũi tên vừa bay mà qua, bắn về phía huyết khô lâu đoàn hải tặc cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, cái kia huyết khô lâu kêu thảm một tiếng. Thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Thân hình hướng về phía sau nhanh lùi lại. Ho ra đầy máu, bị trọng thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này... Trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu. Chỉ là một cái chuẩn hoàng mà thôi. Lại có thể một tiễn trọng thương hắn. Thậm chí nhường hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Hắn tâm lý chấn động. Có thể nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác thẳng hướng Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi cao thủ. Trong lòng cũng chấn động mãnh liệt. Là thanh kia mang huyết chiến cung. Bất quá vũ khí như vậy, lấy nàng tu vi, thi triển đi ra, khẳng định rất miễn cưỡng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, ta không tin tưởng hắn còn có thể thi triển lần thứ hai. Thừa thế xông lên, giết hắn, còn dư lại hai cái thần hoàng lục trọng cường giả. Nhân vật bậc nào, lập tức liền nhìn ra mờ ám trong đó. Ánh mắt sắc bén. Không những không lùi, ngược lại lấy càng thêm tốc độ kinh người. Đánh về phía Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Kinh khủng công kích, tản mát ra càng thêm kinh người chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô hô, lúc này, Lục Minh trong tay xuất hiện một khỏa viên châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Liệt Phong Châu, Lục Minh thi triển đại thần phong thuật. Đem Liệt Phong Châu bên trong một cỗ lực lượng, dẫn dắt ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, cái này một cỗ lực lượng, hóa thành khủng bố gió lốc, quét sạch hướng về phía trước, đem huyết khô lâu đoàn hải tặc hai cái thần hoàng lục trọng cao thủ. Cuốn vào trong đó, đáng sợ Liệt Phong, bộc phát ra kinh khủng cắt đứt lực lượng, còn có đáng sợ nhiệt độ cao. Điên cuồng công kích hai đại cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xì xì xì, thanh âm quái dị truyền khắp toàn trường. kèm theo hai vị cao thủ gầm thét một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, hai đạo bóng người nhanh lùi lại. Vẻ mặt kinh sợ nhìn xem Lục Minh. Bọn họ trên người xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết thương. Khủng bố dữ tợn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy bọn hắn tu vi, đồng dạng bị liệt phong châu bên trong năng lượng đả thương. Huyết khô lâu đoàn hải tặc ba vị thần hoàng lục trọng cao thủ. Đang xuất thủ trong nháy mắt, liền bị Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi hai người đả thương. Dạng này nếu như bị những người khác nhìn thấy, sợ rằng phải ngoác mồm kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, nhân cơ hội này, Lục Minh cho Lăng Vũ Vi truyền âm. Hai người hóa thành hai đạo hồng quang, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần hoàng lục trọng tồn tại quá mạnh. Hai người bọn họ, cho dù dùng ra toàn lực, dùng ra kinh khủng đại sát khí, y nguyên giết không được đối phương. Chỉ có thể kích thương đối phương. Nếu là đối phương tiếp tục công kích, bọn họ hơn phân nửa muốn uy hiếp, vẫn là chạy là thượng sách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, nhanh, đồng loạt ra tay, lưu bọn hắn lại. Huyết khô lâu đoàn hải tặc cái kia râu quai nón đại hán gầm thét. Cuồng bạo mà sát khí lạnh như băng, phảng phất có thể đem hư không băng phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Râu quai nón đại hán, trước đó không có xuất thủ. Đó là hắn cho rằng, ứng phó Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, căn bản không cần đến hắn xuất thủ. Nơi này, thế nhưng là có ba cái thần hoàng lục trọng tồn tại a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, ba cái thần hoàng lục trọng cao thủ liên thủ, thế mà đều bị đả thương. Lúc này, hắn không thể không tự mình ra tay. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái đen nhánh khô lâu móng vuốt, to lớn vô cùng, vỡ nát hư không, hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi chộp tới. Đích thực quá đáng sợ. Thần hoàng thất trọng tồn tại, so ba cái thần hoàng lục trọng, còn muốn đáng sợ gấp 10. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đen nhánh khô lâu móng vuốt, trực tiếp bắt vào Lục Minh dẫn dắt ra đến liệt phong. Đáng sợ vang lên ầm ầm. Những cái này liệt phong, trực tiếp bị bắt xuyên, sụp đổ đến. Đen nhánh móng vuốt mặc dù bị giảm bớt một phần lực lượng, nhưng là y nguyên hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi bắt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Móng vuốt còn chưa tới, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi cũng cảm giác kinh khủng nguy cơ giáng lâm. Hai người cả người lông tơ, chuẩn bị nổ tung dựng lên. Một lần này nếu như bị bắt trúng, hai người tuyệt đối chỉ có đường chết một đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liều, Lăng Vũ Vi lộ ra vẻ tàn nhẫn, tiếp tục cầm lấy mang huyết tinh linh vương cung. Cả người lực lượng không ngừng tràn vào đến bên trong tinh linh vương cung. Một đạo mũi tên ngưng tụ mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có khả năng thúc thủ chịu trói. Nàng muốn ra sức đánh cực một lần. Đáng tiếc, Lăng Vũ Vi thực lực, dù sao quá thấp, mà mang huyết tinh linh vương cung lại quá cao cấp, bắn ra một đạo mũi tên, đã là Lăng Vũ Vi cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, khi nàng muốn kéo mở mũi tên thứ hai thời điểm, thân thể mềm mại run lên, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt như tuyết, mà vừa mới ngưng tụ đến một nửa mũi tên, cũng sụp đổ biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo cho ta, chấm, Lục Minh hét lớn, đem đại thần phong thuật bên trong liệt phong dẫn dắt đến cực hạn. Lại có một cỗ đáng sợ liệt phong từ trong tay hắn liệt phong châu quét sạch mà ra. cuốn về phía râu quai nón đại hán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, râu quai nón đại hán, giống như là một tòa thần sơn. Trên người tài liệu thi bạo ngược khí tức, lấy bộ xương màu đen móng vuốt mở đường. Vọt qua, liền đánh tan cường đại liệt phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đại thần phong thuật, cuối cùng hỏa hầu còn kém một chút, không thể từ liệt phong châu bên trong dẫn phát càng mạnh liệt phong, không thể đối râu quai nón đại hán tạo thành hủy diệt tổn thương, xông phá liệt phong. Râu quai nón đại hán thân hình cấp tốc tới gần Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái tiểu bối có thể bức ta tự mình xuất thủ, thật sự kinh người. Bất quá, còn non một chút, hiện tại, chủ động đem trên tay các ngươi bảo vật giao ra, ta có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Râu quai nón đại hán lạnh lùng nói, con mắt hướng về Lục Minh trong tay liệt phong châu cùng Lăng Vũ Vi trong tay tinh linh vương cung. Lộ ra cực nóng mà tham lam quang huy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai món bảo vật này nhường hắn lửa nóng hết sức. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi chỉ là thần quân bát trọng cùng chuẩn hoàng mà thôi, đều có thể phát huy ra uy lực như vậy, cái kia rơi ở trên tay hắn có thể phát huy ra mạnh bao nhiêu uy lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao bây giờ? Giờ phút này Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi tâm niệm cấp truyền, tự hỏi đối sách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đều là loại kia sẽ không dễ dàng buông tha người. Coi như đứng trước tuyệt cảnh, hai người cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chỉ cần có một tia cơ hội, đều muốn buông tay đánh cược một lần. Bất quá, giờ phút này huyết khô lâu đoàn hải tặc những cao thủ khác cũng xông tới, bao quát ba cái kia thần hoàng lục trọng tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người lâm vào nguy cơ rất chí mạng. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.